Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, để cho người ta sợ hãi chân tướng. Trịnh Dược không thu, Nguyên Thanh Sơn tự nhiên không thể cưỡng cầu, chỉ có thể nói đợi chút nữa đền bù. Về sau Nguyên Thanh Sơn cũng làm người ta dẫn bọn hắn tiến về quảng trường giao lưu. Khó được mời tới những người này, kỹ thuật giao lưu vẫn là cần thiết, đánh nhau là nhất định, mà Nguyên Thanh Sơn chủ muốn vào xem. Không phải hắn không tin, mà là muốn lại xem xét, để phòng ngừa có cái gì chỗ sơ suất, còn có chính là muốn theo Chu Tước nói một chút, nếu như đối phương không còn khó xử Tuần Thú Tông, hắn vẫn là có thể đối đầu phương rời đi. Thời gian càng lâu, đối phương nguy hiểm lại càng lớn. Nguyên Thanh Sơn đi vào sơn động, hắn từng bước một tới gần cửa đá, đi vào trước cửa, Nguyên Thanh Sơn lựa chọn quan sát, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy Chu Tước. Không xác định đối phương phải chăng mất đi năng lực hành động, hắn không dám tùy tiện tiến vào, bởi vì rất có thể có tiến không ra. Chẳng qua là khi hắn xem xét thời điểm, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được Chu Tước, cho là không phải hắn bình thường thời gian nhìn thấy Chu Tước. Hắn nhìn thấy chính là một con da chóc thịt bong, toàn thân đúng đúng tổn thương Chu Tước. Nhìn thấy chính là trên cổ có đạo chói mắt vết thương Chu Tước. Nhìn thấy chính là một mặt e ngại Chu Tước. Nhìn thấy chính là phát giác bên ngoài có người, không ngừng về sau co lại Chu Tước. Khi nhìn đến cái này Chu Tước một nháy mắt, Nguyên Thanh Sơn cảm giác phía sau một trận dâm mát. Chu Tước có bao nhiêu khó thương đến, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nhưng mà cái kia Trịnh Dược tiến đến bất quá ngắn ngủi một hai cái giờ, Chu Tước liền biến thành cái dạng này, mà đối phương lông tóc không tổn hao gì. Đồ đần đều biết điều này nói rõ cái gì. Nguyên Thanh Sơn lui về sau một chút khoảng cách, lẩm bẩm, cái này không hiểu sợ hãi, thật là khiến người ta chán ghét a. Một cái nhìn không thấu người, mới là nhất làm cho người sợ hãi người. Hắn phải đi tìm một cái dư ẩn, không vì cái gì khác, chỉ vì tạ lễ sự tình, nhất định phải làm cho đối phương hài lòng. Kỹ thuật giao lưu loại vật này, chính là một đám người trẻ tuổi cùng một chỗ thảo luận, ý kiến không thống nhất, rằng co không xong thời điểm, chính là hạ tràng so tài xem hư thực thời điểm. Loại sự tình này đối những học sinh kia tới nói có lẽ còn có chút dùng, nhưng là đối Trịnh Dược tới nói không có tác dụng gì. Mà lại kỹ thuật giao lưu nha, đáp án là không có thống nhất, và chạm nhau mới có thể sinh ra hỏa hoa. Cho nên Trịnh Dược vây xem tâm thái đều không có, trực tiếp tản bộ đi địa phương khác. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng không cùng những người kia thảo luận ý nghĩ. Muốn thảo luận cũng hẳn là cùng Trịnh Dược thảo luận, cho nên nhìn thấy Trịnh Dược trượt, nàng cũng đi theo. Ngươi muốn đi đâu? Tìm tới Trịnh Dược về sau, Hạ Thiên Ngữ tại phía sau hắn vỗ xuống bả vai hắn. Trịnh Dược lúc đầu đang quan sát trước mặt linh thú, đột nhiên bị vỗ một cái, giật nảy mình, sau đó bất đắc dĩ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, ngươi không phát hiện được ta sao? Trịnh Dược lắc đầu, không phải ngươi cho rằng ta vì sao lại thường xuyên bị ngươi đụng vào. Nói lên cái này Hạ Thiên Ngữ cũng rất tò mò, ta cũng không có đụng vào qua người khác. Lần thứ nhất đụng vào ngươi thời điểm, ta cũng rất kinh ngạc. Trịnh Dược nhún vai, hắn hoàn toàn không biết, coi như hắn đối Hạ Thiên Ngữ không tồn tại phòng bị, vậy cũng không đến mức động một chút lại đụng cùng một chỗ, không có chút nào khoa học. Sau đó Trịnh Dược liền không có để ý, mà là tiếp tục nhìn phía trước linh thú. Hạ Thiên Ngữ cũng thuận Trịnh Dược con mắt nhìn quá khứ, nhìn thấy chính là một chút linh thú ăn cỏ. Ngươi muốn bắt ăn? Đây là nhà khác, ta liền nhìn xem. Hồi tu chân đô thị, ta làm ăn cho ngươi ăn. Trịnh Dược ngồi xổm trên mặt đất, mặt lộ vẻ suy tư. Ngoặc kép, Hạ Thiên Ngữ ngồi xổm ở Trịnh Dược bên cạnh nói, ngươi không vui? Trịnh Dược nói, vui lòng, bất quá ta nhận biết một nhà trứng cơm chiên ăn thật ngon. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi ăn. Hạ Thiên Ngữ quyết miệng nói, không ăn. Trịnh Dược, ngoặc kép, kỳ thật Hạ Thiên Ngữ làm đồ ăn cũng không khó ăn. Chủ yếu là hắn cần chiếu cố Trình Vũ sinh ý. Trầm mặc một lát, Hạ Thiên Ngữ nói, chúng ta lúc nào về tu chân đô thị? Trịnh Dược nói, hẳn là ngày mai đi, nơi này vấn đề kết thúc. Hôm nay trao đổi một chút tâm đắc, ngày mai liền có thể đi thẳng về. Hạ Thiên Ngữ có chút ngượng ngập nói, kia, ngươi muốn đi tìm sư phụ sao? A, Trịnh Dược sửng sốt một chút nói, tìm Bán Hạ tiền bối làm gì? Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, thậm chí đều có chút khổ sở, trong lòng ủy khuất, nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ dạng này, Trịnh Dược có chút hoảng, lập tức nói, ta nhớ được, vừa trở về ta liền đi cầu hôn. Hạ Thiên Ngữ vẫn có chút khó chịu nói, không phải lâm thời nhớ tới. Trịnh Dược nói, loại sự tình này muốn quên đều không thể quên được. Đây là sự thực, cầu hôn loại sự tình này làm sao quên. Cũng không biết Bán Hạ sư phụ sẽ làm sao làm khó hắn. Kết hôn loại sự tình này mặc dù có chút nhanh miệng, nhưng là hắn cũng sẽ không phủ nhận. Tương phản, hắn sẽ còn toàn lực đi làm. Hạ Thiên Ngữ nói, vậy ngày mai liền đi tìm sư phụ. Trịnh Dược gật đầu, vừa về tới tu chân đô thị liền đi. Sau đó Hạ Thiên Ngữ liền cười, ngươi nói kết hôn có phải hay không toàn bộ sinh hoạt liền thay đổi? Không biết, không có kinh nghiệm. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, tay cho ta một chút. Trịnh Dược có chút không hiểu, bất quá vẫn là đem bàn tay ra ngoài. Hạ Thiên Ngữ nắm lấy Trịnh Dược tay nói, ta liền cắn một cái, ngươi nhịn một chút. Trịnh Dược, ngoặc kép chấm hỏi, tu chân đô thị, tiệm sách, lão bản nương nhìn xem bầu trời bên ngoài nói, gần nhất trời đều không thế nào tốt, nói nàng đi vào tiệm sách, bắt đầu ở trên giá sách cầm sách, lấy ra một bản liền lật đến cuối cùng có mấy cái chữ, nguyên tố chi lực tồn tại, ta gặp qua, một bản có câu trả lời sách, nếu như trước kia có người cho ra đáp án liền tốt. Lão bản nương khép sách lại tịch, không cam lòng nói, không mua sách còn tại sách của ta bên trên viết chữ. Không có lòng công đức, cuối cùng lão bản nương đem sách ném ra tiệm sách, thư tịch ném ra tiệm sách trong nháy mắt, trực tiếp xuyên thấu qua không gian, đi hướng không biết, là thời điểm để một chút thư tịch xuất hiện tại tu chân giới. Hy vọng có người có thể tìm tới đáp án cuối cùng. Ân, đem hai người kia nhìn sách đều vứt đi, dùng cái này để diễn tả bất mãn của ta, bọn hắn cảm nhận được, hẳn là không mặt tới a. Lão bản nương cảm thấy có chút lòng xấu hổ, khẳng định cũng sẽ không lại đến, mỗi ngày nhìn xem hai người kia, trong lòng khó chịu. Tu chân đô thị bên ngoài trên biển trên ngọn núi lớn, một vị thanh niên đứng tại ngọn núi bên trên. Hắn nhìn xem mặt biển cau mày nói, đối phương bắt đầu phát hiện, tu chân đô thị không như trong tưởng tượng như vậy vô năng nha. Quỷ ghi tử, xem ra tình báo của ngươi không đúng. Phong Tiểu Thành nhìn xem bên cạnh nam tử trung niên, trong mắt của hắn không có tình cảm chút nào ba động. Phảng phất hết thảy đều là như vậy không có ý nghĩa. Đúng vậy, tại Phong Tiểu Thành bên trên, chính là lần trước bị truy kích quỷ tu quỷ kỳ tử. Hắn cung kính nói, điện hạ chuộc tội, xem ra có cao nhân đang trợ giúp tu chân đô thị. Phong Tiểu Thành quay đầu nhìn về phía chân trời, quỷ kỳ tử, ngươi đem ta tỉnh lại, lại giúp ta thực hành kế hoạch, có phải hay không đang lợi dụng ta giúp ngươi không xong nhưng cáo người mục đích. Cuối cùng ta bất quá là trong tay ngươi quân cờ. Quỷ kỳ tử cúi đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Quỷ kỳ tử không dám lấy điện hạ khí phách, như thế nào lại bị người lợi dụng đâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.